Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 67, Thanh Lân Mã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian như là bạch mã qua câu, thời gian 4 tháng, rất nhanh liền đi qua. Trong phòng khách, Vương Trường Sinh trên tay cầm lấy một bộ hắc ưng khôi lỗi, ngay tại khắc linh và nhắn hiện tại luyện chế nhất giai trung phẩm khôi lỗi hắc ưng khôi lỗi, đi qua đại lượng luyện tập, hắn hiện tại luyện chế nhất giai hạ phẩm khôi lỗi xác suất thành công đạt đến 8 thành, trừ cái đó ra, hắn luyện chế ra tới khôi lỗi thú hoạt động càng ngày càng linh hoạt. Chế tác một con nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú, nhanh nhất cũng muốn 3 ngày, chậm lời nói muốn 5 ngày. Hắn luyện chế ra tới khôi lỗi thú chất lượng không tệ, giá cả lại tương đối thấp, rất được hoan nghênh, nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú lợi nhuận cũng không cao, hắn đã không thỏa mãn tại luyện chế nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú, hắn hiện tại mục tiêu là nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú. Phi ưng khôi lỗi là nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú, tốc độ phi hành so trung phẩm phi hành linh khí còn nhanh hơn, không được hoàn mỹ chính là cần dùng linh thạch khô xử. Luyện chế nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú chi phí cao hơn, 50 khối linh thạch mới có thể mua một phần vật liệu, đương nhiên, nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú giá bán cao hơn, muốn 120 khối linh thạch. Nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú có thể phóng thích nhất giai pháp thuật, lực công kích so nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú càng mạnh. Tại Vương Trường Sinh dưới chân, tán lạc 5 con hắc ưng con rối, những này là thất bại phẩm, khắc linh văn thời điểm xảy ra sai sót, đã báo hỏng. Thời gian từng giờ trôi qua, Vương Trường Sinh trên trán thẩm thấu xuất nhất tầng đại hãn. Khắc họa tốt cuối cùng một mai tật phong linh văn, hắn mỏi mệt trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Khắc họa tốt linh văn, chỉ còn lại phụ hồn cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Hắn điều phối tốt linh dịch, dùng thần thức khống chế linh dịch đem hắc ưng khôi lỗi bao vây lại. Hắc ưng khôi lỗi trên người linh văn phảng phất có đặc thù nào đó lực hấp dẫn, linh dịch nhao nhao tràn vào linh văn bên trong, linh văn lập tức đại lượng. Quảng cáo, cái này hắc ưng khôi lỗi hết thảy minh khắc 4 loại linh văn, tật phong, kiên cố, cường lực, thủy tiễn. Trên cánh khắc họa tật phong linh văn, hắc ưng khôi lỗi mới có thể phi hành, song chảo khắc họa cường lực linh văn, có thể dùng song chảo công kích địch nhân, thân thể khắc họa kiên cố linh văn, tương đối kháng đánh, đầu khắc họa thủy tiễn phù văn, có thể phóng thích thủy tiễn thuật. Nếu là trích phóng thích thủy tiễn thuật, nhất khối hạ phẩm linh thạch chỉ có thể phóng thích 10 lần, nếu chỉ dùng móng vuốt công kích địch nhân, có thể tiếp tục gần nửa canh giờ. Vương Trường Sinh lấy ra nhất cây hắc sắc bình sứ, thả ra một viên lớn chừng cái trứng gà lục sắc quang đoàn, chậm rãi bay về phía hắc ưng khôi lỗi. Làm lục sắc quang đoàn chui vào hắc ưng khôi lỗi đầu về sau, cái này nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú cũng liền luyện chế thành công. Cuối cùng thành công, Vương Trường Sinh nhẹ thở ra một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Dùng lục phần tài liệu mới luyện chế ra một con nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú, cái này xác suất thành công rất thấp, chỉ là hao tổn linh thạch tựu tiếp cận 200 khối linh thạch. Tốt tại lúc trước hắn bán không ít nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú, kiếm không ít linh thạch trước mắt, mặc dù là hao tổn, bất quá để cao xác suất thành công về sau, hắn liền có thể lợi nhuận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh thu hồi hắc ưng khôi lỗi, dự định cầm tới tán tu quảng trường bán. Hắn vừa ra cửa, Vương Minh Chiến tựu đâm đầu đi tới, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Lục thúc thế nào? Chuyện gì phát sinh rồi? Vương Trường Sinh đuôi lông mày nhíu một cái, ân cần hỏi han. Chúng ta chỉ sợ muốn rời khỏi Bạch Long Cốc, Vương Minh Chiến thở dài nói, đi trở về gian phòng. Đóng cửa phòng, Vương Minh Chiến cười khổ một tiếng, nói ra. Thiên binh lâu một vị chấp sự tìm được ta, nói là hy vọng ngươi vì thiên binh lâu luyện chế khôi lỗi thú, bọn hắn cung cấp vật liệu, ngươi chỉ cần chuyên tâm luyện chế khôi lỗi thú, luyện chế một cách thật là tốt khôi lỗi thú, bọn hắn sẽ cho ngươi một bút linh thạch, nếu là ngươi không đáp ứng, thì không cho chúng ta tại trong phường thị bán khôi lỗi thú, nói gần nói xa, có uy hiếp ý tứ. Vương Trường Sinh nghe lời này, cho mày, hắn không nghĩ tới, mình thế mà đưa tới thiên binh lâu chú ý, nói thật hắn không bỏ được rời đi nơi này, chế tác khôi lỗi thú lợi nhuận rất lớn, Bạch Long Cốc tu tiên tài nguyên phong phú, ở chỗ này cái 10 năm 8 năm, hắn có lẽ có thể góp nhặt đến mua sắm trúc cơ đan linh thạch, thế nhưng là thiên binh lâu tìm tới cửa cho hắn hai con đường, hoặc là thay thiên binh lâu luyện chế khôi lỗi thú, hoặc là ly khai. Thiên binh lâu là Ngụy Quốc tu tiên môn phái thiên binh môn mở cửa hàng, bọn hắn khả không thể trêu vào thiên binh lâu. Chính ngươi luyện chế khôi lỗi thú còn có thể bớt thời gian tu luyện, nếu là thay thiên binh lâu luyện chế khôi lỗi thú, bọn hắn hội đem ngươi trở thành nhất cái chế tạo tài phú công cụ, tuy nói không cho ngươi mệt chết, bất quá sẽ liều mạng nghiền ép thời gian của ngươi, ngươi thời gian tu luyện sẽ rất ít, tốt tại bọn hắn cho thứ hai con đường, nhường chúng ta ly khai Bạch Long Cốc, ta cùng Trường Tuyết thương lượng qua, ta cùng ngươi cùng rời đi Bạch Long Cốc, nàng lưu lại. Cái gì, đem nhị tỷ lưu lại, thiên binh lâu sẽ không tìm nhị tỷ phiền phức a, Vương Minh Chiến lắc đầu, nói ra. Hẳn là sẽ không, chúng ta là xúc động thiên binh lâu lợi ích, bọn hắn mới khiến cho chúng ta ly khai. Ngươi nhị tỷ đã được mời xin vì Bách Linh lâu bánh ngọt học đồ, mỗi tháng nhất khối linh thạch bao ăn ở, mỗi ngày làm việc 5 canh giờ, nàng dự định đến Bách Linh lâu học làm điểm tâm, dù sao nàng là giữa đường xuất gia, cùng chuyên môn chế tác điểm tâm linh chủ sư vẫn là có rất lớn chênh lệch. Bách Linh lâu là Bách Linh môn mở cửa hàng, thiên binh lâu sẽ không làm khó ngươi nhị tỷ, dù sao ngươi nhị tỷ không có xúc động thiên binh lâu lợi ích, chúng ta vẫn là trở về Tống quốc đi. Tại Tiên Duyên Thành, ngươi đồng dạng có thể luyện chế khôi lỗi thú, tại Tống quốc còn có gia tộc vì ngươi chỗ dựa. Tốt a, chỉ có thể như thế, khi nào thì đi? Mau chóng lên đường thôi. Đêm dài lắm mộng, bất quá cẩn thận lý do, chúng ta muốn mua mấy trương linh phù phòng thân, đúng, Trường Sinh, trên người ngươi còn có bao nhiêu linh thạch? Vương Trường Sinh chi tiết trả lời, còn có 452 khối, thế nào? Lục thúc, ngài trên người linh thạch không đủ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Long Sơn mạch thừa thải một loại gọi Thanh Lân Mã yêu thú, liền có thể tại lục địa chạy, cũng có thể phi hành trên không trung, nghe nói thành niên Thanh Lân Mã khả ngày đi nghìn dặm, có mấy nhà linh thú cửa hàng buôn bán Thanh Lân Mã, ta muốn cho ngươi mua một con Thanh Lân Mã đi đường, dạng này có thể rút ngắn trở về thời gian, ngự phong thuật đi đường thực sự quá chậm, khô sử phi hành linh khí lại không bay được thời gian quá dài, trọng yếu nhất chính là ta lo lắng thiên binh lâu hội chơi lừa gạt chúng ta, trên đường tới phần lớn là đồi núi dốc núi, núi cao rừng rậm, ngự khí phi hành dễ dàng chúng mai phục, mua một con linh mã thay đi bộ không thể thích hợp hơn. Không có vấn đề, vậy liền mua một thớt Thanh Lân Mã thay đi bộ đi quảng cáo. Vương Trường Sinh cảm thấy Vương Minh Chiến nói rất có lý, đáp ứng. Một khắc đồng hồ về sau, Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Viễn xuất hiện tại nhất tòa chiếm diện tích rộng hơn viện lạc nội. Trong viện buộc lấy mấy chục thất lớn nhỏ không đều thanh lân mã sau lưng mọc lên một đôi thanh sắc cánh lông vũ, trên đầu có một ít lớn chừng quả đấm vảy màu xanh. Hai vị đạo hữu, đây chính là chúng ta trong tiệm hết thảy thanh lân mã, từ nhất giai hạ phẩm đến nhị giai trung phẩm đều có, nhất giai hạ phẩm thanh lân mã khả ngày đi 300 dặm, cũng có thể ngự không phi hành, tốc độ phi hành viễn siêu hạ phẩm phi hành linh khí, giá bán 300 khối linh thạch, nhất giai trung phẩm khả ngày đi 500 dặm, giá bán 600 khối linh thạch, nhất giai thượng phẩm khả ngày đi 800 dặm, giá bán 1000 khối linh thạch, không biết các ngươi muốn loại kia. Một tên chấp sự bộ dáng nam tử trung niên chỉ vào mấy chục thất thanh lân mã, nhiệt tình giới thiệu nói. Đi qua một phen cò kè mặc cả, Vương Trường Sinh lấy 290 khối linh thạch giá cả, mua một thớt cao nửa trượng thanh lân mã, cũng hoa 10 khối linh thạch mua 50 cân thanh hoa thảo. Thanh hoa thảo là nhất giai hạ phẩm linh thảo, rất dễ dàng gieo trồng, một năm liền có thể dài đến cao cỡ một người, thường dùng tại chăn nuôi linh mã, giá cả khá là rẻ. Ly khai linh thú cửa hàng về sau, bọn hắn đi linh phù cửa hàng, mua 2 tấm độn địa phù cùng 2 tấm đại hỏa cầu phù, vào lúc ban đêm, Vương Trường Sinh tựu cấp thanh lân mã gieo cấm chế thuận tiện khô sử. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, sắc trời mời vừa hừng sáng. Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Chiến ly khai khách sạn thẳng đến cốc bên ngoài mà đi. Ra Bạch Long cốc, Vương Trường Sinh thả ra thanh lân mã, hai người cưỡi thanh lân mã, hướng phía Tống quốc chạy đi. Thanh lân mã tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm, hai người tựu tiêu thất tại mênh mông trong núi lớn. Cách chương.